Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa đã quay trở lại và tiếp tục mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Người Điên Yêu. Quý vị thân mến, Minh Thu, một cô bé bị bỏ rơi ngay từ khi còn nhỏ, sau khi được nhận làm con nuôi trong một gia đình, đã nảy sinh tình cảm với chính người anh trai nuôi của mình. Trong khi đó thì Lê Thái, một vị giám đốc trẻ tuổi, có xuất thân xuất chúng, người từng bị thất lạc và lớn lên trong chùa cùng với Minh Thu từ bé. Giờ đây, Lê Thái đã đang rung động với Minh Thu. Và đỉnh điểm của tập truyện này là sự xuất hiện của một nhân vật mới đã khiến cho cuộc đời của Minh Thu bị xáo trộn, một lần nữa rơi vào cảnh không nơi nương tựa. Vậy thì, nhân vật ấy là ai? Và biến cố ấy là gì? Tất cả sẽ được làm sáng tỏ ở tập truyện này. Và bên cạnh đó, quý vị và các bạn cũng đừng quên kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Người Điên Yêu, tác giả Phương Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mọi người cũng đã thôi, không còn tập trung sự chú ý trên người của nó, quay trở về với cuộc vui sôi động. Nó ngủ một góc, quần áo đã thay, thế nhưng tóc vẫn còn ươn ướt. Hoàng Quân đã đến bên nó từ lúc nào, hắn khẽ hỏi. Có về nhà không? Mình thù bẽn lẽn. Em có, nhưng mà anh chẳng phải sẽ cùng mọi người trở về nhà chung sao? Hoàng Quân trả lời, thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của nó. Hôm nay anh muốn về nhà, lấy ít đồ, tiện thể thì đưa em về luôn. Minh Thu suy nghĩ trong giây lát, khẽ cong môi lên, cười nói. Vậy chờ em nhé, em nói với anh Thái. Hoàng Quân cũng đi theo sau chân của nó. Lê Thái đang uống rượu cùng với mấy người bạn, vừa thấy dáng Minh Thu, liền tách khỏi đám đông, tiến lại gần nó. Em sao thế? Em muốn về. Vậy chờ anh một chút. Lúc này, hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là sợi dây chuyền có khắc chữ T. Có thể hiểu là Thái cũng được, mà Thu cũng được. Vừa nhìn qua cũng biết là một vật không tầm thường. Những viên kim cương tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối. Lê Thái cầm tay nó rồi nói. Minh Thu, em có thể làm bạn gái của anh được không? Hoàng Quân lúc này căng thẳng đến mở to hai mắt. Hai chân của hắn gần như mất hết trọng tâm. Nhân sinh thật như một tấm hài kịch tràn ngập những điều bất ngờ. Mà đêm nay, có lẽ đây là bất ngờ lớn nhất đối với hắn. Hai người kia chẳng phải mới gặp lại nhau chưa được bao lâu sao? Minh Thu ngạc nhiên vài giây, cảm thấy có lỗi rồi nói. Em xin lỗi. Chuyện này để sau hãy nói, bây giờ chưa phải lúc. Hoàng Quân nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Lê Thái tuyệt vọng hỏi. Sao thế? Ngày bé, em đã từng nói với anh, sau này nhất định sẽ lấy anh làm chồng kia mà. Minh Thu nháy mắt mấy cái, không thay đổi sắc mặt rồi đáp. Lúc đấy em còn nhỏ, không muốn có bạn trai nhanh như vậy. Lê Thái đảo mắt nhìn Hoàng Quân, phát hiện hắn vừa cười. Đã từ lâu luôn có cảm giác Hoàng Quân đối xử với Minh Thu không giống với tình cảm đơn thuần của anh trai dành cho em gái. Tuy nhiên, rốt cuộc không giống ở đâu, hắn không thể nào nói rõ. Trong chớp mắt, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Hắn thẳng thắn nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân cũng không rời đường nhìn. Trên mặt của người kia tuy không thể hiện điều gì, đôi mắt trong vắt như nước, nhưng hắn có một cảm giác uy hiếp ngầm nào đó không thể nói rõ. Hoàng Quân đưa Minh Thu trở về, bốc hơi không một dấu vết. Trừ Lê Thái dường như không ai biết cả hai đã trở về từ bao giờ. Hoàng Quân đưa Minh Thu trở về trên taxi, nửa nằm trên ghế, hãy còn cảm thấy thật châm chọc, sự thật cũng thật hài hước. Vẫn còn có lúc muốn sai mà không thể nào sai được, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, đau đầu. Minh Thu không dám nhìn hắn, ngồi sát ở phía cửa kính xe, lờ đãng nhìn đèn đường mỗi lúc một lùi dần ra phía sau. Trong lòng bất giác dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Nó trở về phòng, bật điện mãi vẫn tối đen. Cái bóng đèn chết tiệt kia lại hỏng rồi. Nó đứng ở cửa, sờ soạng một lúc lâu, vẫn không tài nào làm cái bóng sáng lên. Đúng lúc lúng túng muốn mở điện thoại lên để đi về phía chiếc giường, thì đột nhiên có người ôm lấy từ sau lưng. Ngay sau đó, miệng cũng bị bịt kín. Nó dùng hết khí lực giãy giụa, thế nhưng bởi vì tư thế không đúng mà mất đi hiệu lực, Mùi nước hoa nhàn nhạt khẽ xông lên cánh mũi, khiến cho nó định thần lại. Có lẽ là Hoàng Quân. Hơi thở của hắn phả vào mặt đối phương, nóng bỏng, ngứa ngáy. Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó rất nhanh lên men trong trái tim của nó. Hắn nhanh chóng quay mặt nó lại, hôn lấy hôn để, khiến cho nó choáng váng đầu óc, cả người nhũn ra. Ban ngày lạnh nhạt, ban đêm thì lại nhiệt tình như lửa, chênh lệch thật sự rất lớn. Nó mạo hiểm, cố tình cắn nhẹ, tạo một dấu hôn dưới xương quai xanh của hắn. Biết đâu khi ngày mai ngươi cứ tỉnh dậy, biết đâu sẽ nhớ đến chuyện đêm nay. Hoàng Quân hôn nó xong thì lại như hôm nọ, lặng lẽ trở về phòng, bỏ mặc nó thấp thỏm sống trong bóng tối suốt đêm. Trong đầu chỉ nghĩ đến ngày mai, lúc Hoàng Quân nhìn thấy dấu vết mà nó để lại. Sáng sớm, Hoàng Quân đánh răng, nhìn trong gương, phát hiện trên người mình có một vết đỏ hồng. Thế nhưng hắn căn bản không nghĩ đến đó là dấu hôn, chỉ cho là mình bị mũi cắn hoặc là đang ngủ thì gãi ngứa. Kết quả là khi nó mong chờ ở dưới lầu đợi Hoàng Quân đi xuống, Hoàng Quân lại vẫn như cũ, vẻ mặt không thay đổi. Bây giờ anh phải đi đến chỗ tập luyện. Hôm nay bố mẹ trở về, nói với bọn họ anh bận thế nên không đi đón được nhá. Nó lý nhí nhìn chằm chằm vào cổ của hắn. Vâng. Hoàng Quân thấy Minh Thu nhìn vào cổ của mình thì lại nhớ đến vết đỏ trên cổ, cười nói. Chắc là mũi đốt đấy, chắc hôm qua anh lại không cẩn thận. Minh Thu thật sự không biết phải nói sao, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Đợi khi Hoàng Quân đi rồi, nó mới trách mình ngu ngốc. Người mộng du sau khi tỉnh lại, không nhớ chuyện họ đã làm vào buổi tối hôm trước. Nó có nói cho hắn ta cũng vô ích. Nhưng mà như thế cũng tốt, bởi vì lời nói của nó mà hắn ta nghĩ ngợi lung tung cả ngày. Bỏ lỡ cuộc thi thì cũng không tốt. Lúc ăn trưa, cái vết đỏ trên cổ của Hoàng Quân khiến cho Mạnh Hùng chú ý, nghiêm túc điều tra. Hắn nhìn Hoàng Quân cười vô cùng bí hiểm. Hoàng Quân chột dạ hỏi. Nhìn cái gì thế? Một lúc lâu sau khi hắn chuẩn bị đứng dậy, thì Mạnh Hùng mới kéo ghế hắn lại ghé vào tai nói. Này, tao thấy nó rất giống vết hôn đấy. Ăn nó đi, ăn nó đi. Kiểu như thế đấy. Hoàng Quân cho đến phút cuối vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra. Hoàng Quân cảm thấy Mạnh Hùng và Minh Thu hôm nay đều rất kỳ quái. Có vẻ rất quan tâm đến vết mũi đốt trên cổ của hắn, nhưng lại còn mải để ý đến vấn đề vòng đấu loại tối nay để chọn ra top 5. Cho nên một lúc sau, hắn cũng quên báng đi. Dù sao thì trận đấu tối nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV. Ba mẹ của hắn lại trở về cổ vũ, thế nên tuyệt đối không thể nào xem nhẹ. Minh Thu cùng với bố mẹ nuôi được sắp xếp ngồi dãy ghế VIP đầu tiên, nơi dành cho người nhà của các thí sinh. Nhìn lên sân khấu rất gần. Hoàng Quân và Mạnh Hùng vừa bước lên sân khấu đã tạo được hiệu ứng không nhỏ. Hôm nay hai người không nhảy, cùng nhau hát một bản tình ca nhẹ nhàng được chuyển từ nhạc Hoa. Dường như ta chẳng đi chung con đường mình đã ước thề. Dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể nào bên nhau trọn đời. Sao ta chẳng thể gần nhau? Sao anh chẳng nói một lời? Vì anh đã nhiều lần day dứt trái tim. Vì cớ sao chữ duyên phai tàn? Vì cớ sao ta không thể bên nhau? Một thứ hy sinh anh nỡ sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm như thế. Người hiểu cho anh số duyên an bài, lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nào nói ra. Ánh mắt của Hoàng Quân hướng xuống phía dưới sân khấu nhìn Minh Thu, đôi mắt mơ màng. Tất cả những ý loạn tình mê từ ngày đầu tiên gặp gỡ đều hiện ra trong mắt. Một cô bé 6 tuổi nhỏ nhắn hồn nhiên, nhớ lúc con bé tỉ mỉ trên từng đường kim vá áo, đưa tay thon nhỏ, nhớ đến dáng vẻ mơ mộng tuổi 15 khi ngồi bên cửa sổ. Phía dưới mọi người hò hét. Mặc dù bố không thích hắn tham gia nghệ thuật, thế nhưng khi thấy con trai tỏa sáng trên sân khấu, trái tim sắt đá của ông cũng trở nên dịu dàng. Âm nhạc thực sự có sức lan tỏa kỳ lạ. Kết quả top 5 nhóm thi và cá nhân tranh xếp hạng trong đêm chung kết, Hoàng Quân và Mạnh Hùng xuất sắc giành vị trí thứ nhất, thậm chí bỏ xa Ngọc Lưu Ly là người xếp thứ hai hơn 10.000 phiếu. Đợi Hoàng Quân chụp ảnh xong với fan hâm mộ, cả gia đình mới chậm rãi tiến lên sân khấu. Bố chỉ ôm nhẹ hắn một cái, còn mẹ vỗ vai hắn mừng rỡ nói. Tốt lắm con trai, mẹ tự hào về con. Mạnh Hùng liếc nhìn Minh Thu. Kìa, cô bé xinh gái, vẫn còn chưa ôm anh trai đâu đấy. Nhanh nào, cả nhà còn đi ăn khuya chúc mừng nữa. Mẹ cũng đưa tay ra hiệu. Đúng đấy, ra ôm chúc mừng anh trai đi con. Ôm thay cho cả Dung nữa nhé. Dung còn bận xem tuần lễ thời trang với bà ngoại. Tuần sau cả bà ngoại cũng sẽ đặt vé để về cổ vũ cho cháu ngoại. Cả cậu, cả dì cũng về đấy. Nghe như thế, Hoàng Quân sững sờ nhìn Minh Thu. Minh Thu cũng nhìn Hoàng Quân. Trong các loại âm thanh ầm ĩ, hai người giằng co, không ai cử động, cũng không ai mở miệng. Tư tưởng ngẩn ngơ bị giọng nói ồn ào của Mạnh Hùng cắt đứt. Ôm một cái đi. Hai người này làm cái gì mà đứng ngẩn ra như thế? Một lát sau, Minh Thu bước về phía của Hoàng Quân, thoải mái ôm hắn một cái. Mùi nước hoa nhàn nhạt lại xông lên cánh mũi, khiến cho nó hơi mất tự nhiên. Đối mặt với Hoàng Quân, nó lại nhớ đến tình nồng ý đậm đêm qua, rồi thoáng đỏ mặt. Hoàng Quân cũng đáp lại ôm nó một cái, nói một câu gì đó không rõ bên tai. Lúc ra khỏi đài truyền hình đã là 11 giờ đêm, cả gia đình cùng nhau đi ăn đồ nướng. Do quá hăng mà Hoàng Quân đã say, nằm ngủ mê mệt ở phía ghế phụ, cùng với Minh Thu. Minh Thu ngượng ngùng xê dịch ra một chút, ánh mắt vô cảm nhìn ra ngoài, nhưng thực chất mọi trọng tâm đều đặt trên người đối phương. Về đến nhà cũng đã gần 1 giờ sáng, mẹ mệt mỏi cất túi đổ xuống. Minh Thu, con giúp mẹ đưa anh vào phòng nhé, rồi pha cho anh của con cốc nước chanh. Bố mẹ đi ngủ đây, 7-8 tiếng đường dài, quả thật là rất mệt mỏi. Dạ vâng ạ, mẹ cứ đi ngủ đi. Minh Thu cùng với chú lái xe đưa Hoàng Quân lên phòng, đặt hắn ngay ngắn trên giường, pha một cốc nước chanh, rồi lại ngồi trong trường hắn uống hết. Hoàng Quân cố mở to đôi mắt nhìn nó hồi lâu rồi mới nói. Cảm ơn. Nó vừa định khách sáo đáp lại, lời chưa nói biến mất trên môi, một loại cảm giác ấm áp phủ lên môi nó. Khuôn mặt của Hoàng Quân trở nên rất gần. Hắn đang hôn nó, nhưng không phải là mộng du, vì mới đây hắn vẫn còn tỉnh táo. Nó không biết nên phản ứng thế nào. Sự ngạc nhiên quá mức thay thế hết tất thảy mọi cảm giác. Điều duy nhất nó có thể làm là mở to hai mắt nhìn hắn. Cánh tay của hắn vươn ra phía sau lưng, là một lần nữa ôm chặt lấy nó. Mặt của hắn đỏ bừng, thế nhưng động tác tựa hồ thật kiên định. Mình thù đầu óc một mảnh hỗn loạn, đầu lưỡi chuyển đến cảm giác hơi tê dại. Đây là một nụ hôn rất dịu dàng. Dịu dàng đến làm cho nó không thể nào cưỡng lại. Gần như rất tự nhiên, ôm lấy hắn, hôn đáp lại. Bỗng nhìn Hoàng Quân khẽ buông nó ra, kéo nó xuống giường, lại hôn một cái thật sâu, nói thầm vào tai của nó. Anh thật sự không thể nào khống chế được mình nữa. Anh xin lỗi. Nó không đáp lại, chỉ ôm lấy hắn. Hoàng Quân mãnh liệt chiếm cứ thân thể của nó. Cả hai nhanh chóng bắt đầu cởi quần áo. Những tiếng động sột soạt khiến cho nhiệt độ cơ thể của nó tăng lên nhanh chóng. Nhất là trên mặt, nóng như châm lửa. Động tác âu yếm của hắn hết sức vụng về, chỉ biết dùng nhiều lực, khiến người khác đau đớn, không cảm thấy thoải mái. Nó không thể hiện điều gì trên nét mặt, thậm chí nó thực sự rất muốn làm càn hơn cả hắn, thế nhưng vẫn không làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn, nằm tùy theo ý của hắn. Trải qua những ve vãn ban đầu ngắn ngủi đến đáng thương, hắn liền ý đồ đi vào thân thể của Minh Thu. Toàn bộ thân thể của hắn chạm vào trong cơ thể của nó. Thần trí nó giờ đây trở nên mơ hồ vì sự kích thích quá cường liệt. Cùng với những đợt đến kia đau đớn đến càng dữ dội và chạm điên cuồng mạnh mẽ liên tiếp, làm cho nó gần như mất cả ý thức, không thể nào không dùng sức ôm chặt vào cổ của hắn. Vào khoảnh khắc hắn đạt được khoái cảm, bởi vì những va chạm kịch liệt mà nó khẽ nhăn mặt, rên khẽ một tiếng. Hoàng Quân giật mình hoảng loạn. Em có sao không? Đau lắm đúng không? Anh xin lỗi. Nó rơi lệ khẽ lắc đầu. Không sao cả. Chuyện ngày hôm nay chỉ là mộng thôi. Ngày mai tỉnh dậy, anh hãy quên đi nhé. Không. Anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em. Chúng ta suy cho cùng cũng đâu phải là anh em. Thứ tình cảm này cũng không tính là loạn luân. Minh Thu thở dài buồn bã. Nhưng còn tương lai của anh nữa. Hoàng Quân nhìn vào mắt của nó, ánh mắt chan chứa tình cảm mặn nồng. anh mặc kệ. Tương lai của anh là em. Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã phát hiện ra anh thích em. Anh lạnh lùng với em là để che giấu cảm xúc thật thôi. Anh ước gì chẳng liên quan đến bất kỳ ai nữa. Tuyệt tình với tất cả, cho dù là đối với những người đã sinh ra mình, chỉ để giữ lại em trong lòng thôi. Nó không nói gì, lấy tay khẽ vén tóc mái của hắn. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hoàng Quân áp vào trên mặt, thoải mái hơn cả việc làm tình rất nhiều. Nó hôn lên mặt của hắn vô số lần. Mỗi một lần hôn, nó càng hiểu được bản thân của mình yêu người này biết bao nhiêu. Hoàng Quân tiếp tục nói, cho dù ngày sau con đường này có khác biệt thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nắm tay em đi. Tin tưởng anh nhé. Bây giờ chúng ta còn nhỏ, anh chưa có sự nghiệp, cũng không thể nào làm ra tiền, không biết lấy gì đảm bảo cuộc sống về sau. Em chờ anh được không? Minh Thu khẽ cụp mắt lo lắng. Giữ kín chuyện này được không? Kể cả Mạnh Hùng nữa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không hay đâu. Hoàng Quân hôn nhẹ lên trán của nó thủ thỉ. Sau này nhất định sẽ có một ngày anh sẽ nói với cả thế giới, người anh yêu duy nhất chỉ có mình em. Minh Thu chỉ cười, khẽ giơ vòng tay của hắn, bắt hắn đứng dậy thay một cái ga mới lên. Cái ga giường cũ màu trắng đã bị cả hai làm cho nhàu nhĩ, lại còn thêm mấy vệt máu hồng thấm nhẹ mỏng manh như mấy cánh hoa đào. Nó cẩn thận giặt rũ sạch sẽ, cho cái ga ra ban công phơi, cứ cho rằng hắn say rượu rồi nôn ra đi. Nó quay trở lại nhìn Hoàng Quân nhắm mắt, tưởng là hắn đã ngủ, thế nên rón rén trở về phòng, không quên khép cửa lại giúp hắn. Hoàng Quân lúc này cố nói vọng ra cửa, chờ anh. Minh Thu ngập ngừng, giọng rụt rè. Đã bảo là đừng nói nữa, em căn bản không để tâm cái kia đâu. Cả đêm hôm đó nó không ngủ được, chỉ nằm nhìn lên trần nhà thôi cũng cười suốt. Có lẽ đây chính là thu hoạch ngọt ngào của tình yêu. Nó chắc rằng hắn cũng yêu nó, yêu rất nhiều. Nếu đã là duyên phận, cho dù có trốn tránh, căn bản cũng sẽ không thể nào trốn tránh được. Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy, Hoàng Quân đã rời đi, chỉ nhắn lại cho nó một tin nhắn. Cả đời này, anh chỉ yêu duy nhất mình em. Đọc đến đây thôi cũng đủ khiến cho nó cười ngây ngốc suốt cả một ngày. Nhưng nó biết con đường ngày sau sẽ mịt mù chông gai. Nó biết chắc rằng bà mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Nó cũng bị ràng buộc với hắn bởi từ họ Hoàng. Còn hắn, còn muốn làm ngôi sao, cũng phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác mà sống. Chuyện tình cảm của các ngôi sao bị phơi bày ra ánh sáng, giống như phá vỡ giấc mơ của người hâm mộ. Họ sẽ mất đi rất nhiều người ủng hộ. Cho nên họ bưng bít, cật lực che giấu. Nó sẵn sàng mãi mãi làm người phụ nữ trong bóng đêm để nhìn hắn tỏa sáng. Những ngày cuối cùng trước đêm chung kết khốc liệt, Hoàng Quân dường như không có cả thời gian để thở, cũng chẳng còn thời gian để nhắn tin cho nó. Nó cũng như hắn, từng ngày chờ đợi đêm chung kết diễn ra, chờ đợi hắn đứng trên sân khấu trong đêm chung kết. Trước đêm chung kết, Thùy Dung cũng trở về cùng với ông bà ngoại và người cậu em của mẹ. Cả gia đình cùng nhau ra sân bay để đón. Thủy Dung vui vẻ ra ôm hôn từng người, vừa nhìn thấy nó đã cười trìu mến nói, tớ thật sự rất nhớ cậu đấy, tớ có mua quà cho cậu nữa đây. Thủy Dung diễn kịch mấy năm qua nó đã quen, nó cũng rất muốn phản kháng nhưng không có cách nào cả. Con bé quá giảo hoạt, nó căn bản không phải là đối thủ. Thủy Dung tiến lại gần vỗ vai nó rồi nói nhỏ, tao đã trở về rồi, những ngày tháng bình yên của mày sẽ không còn nữa đâu. Thủy Dung nói xong điềm nhiên quay lại cười với mọi người như chưa có gì xảy ra. Bà ngoại từ nhỏ đến giờ nó mới gặp một lần, lại đúng vào hôm nó vừa vô ý làm Thủy Dung bị ngã, cho nên bà không hề có thiện cảm với nó chút nào. Nó chào, bà chỉ gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức giả tạo. Ông ngoại chỉ nhìn nó gật đầu. Chỉ có người cậu thì có vẻ thân thiện nhất. Tuổi cũng không quá 20. Trên mặt vẫn còn vương những nét trẻ con đáng yêu. Hắn nhìn nó cười. Đừng chào bằng cậu đi nhá. Dù sao cũng không có quan hệ gì. Tôi nghe không quen đâu. Gọi là anh Vĩnh Nghiêm là được rồi. Đêm chung kết xếp hạng, khắp trường quay đã đông kín người, có cảm giác như sắp ngộp thở đến nơi. Hoàng Quân, Mạnh Hùng là những thí sinh hát cuối cùng. Lúc bọn họ lên sân khấu, càng khiến cả khán phòng bùng nổ hơn bao giờ hết. Tiếng reo hò hú hét, bằng đồ, đèn nháy, thì nhào rực rỡ một góc khán đài. Bộ đôi hắc bạch song sát, một trang phục trắng, một trang phục đen, vẫy tay chào khán giả. Sau đó cất cao giọng hát một nhạc phẩm ballad mới nhất do Hoàng Quân sáng tác. Yêu em là hạnh phúc lớn nhất trong kiếp này của anh. Nhớ em là điều khiến anh vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Được bên em là niềm tự hào của anh. Không có em anh giống như con thuyền lạc mất phương hướng. Minh Thu nín thở, cố gắng lắng tai nghe từng câu hát. Lời bài hát như thấm dần, trôi dần vào trái tim của nó. Bài hát này cứ như viết ra để dành cho nó vậy. Lúc chuẩn bị công bố kết quả đêm chung kết, nó gần như không thể nào đủ can đảm để nghe MC công bố kết quả. Minh Thu lặng lẽ ra ngoài khóc. Nó cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm giác tim mình chuẩn bị rớt ra khỏi lồng ngực. Nó không muốn nhìn Hoàng Quân. Công bố thứ hạng cũng chỉ là hình thức, bởi vì người chiến thắng gần như đã được biết trước. Hoàng Quân, Mạnh Hùng, ám giải quán quân, theo sau là Ngọc Lưu Ly, ngọc nữ của cuộc thi năm nay. Hoàng Quân cố tìm kiếm bóng dáng của Minh Thu, nhưng mãi vẫn chẳng thấy, khiến cho hắn có chút gì đó rất thất vọng. Thế nhưng truyền thông bùa vây, fan hâm mộ thì chờ xếp hàng chụp ảnh cùng thần tượng, khiến cho hắn tạm thời quên mất việc tìm kiếm người kia. Một lúc sau, khi mọi quan tâm đến hắn đã không còn nữa, cả gia đình mới tiến lên để chúc mừng. Thùy Dung díu dít ôm vai bá cổ anh. Bà ngoại với mẹ đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt vì xúc động. Người cậu Vĩnh Nghiêm nhàn nhạt nói một câu khách sáo. Khá lắm. Ông ngoại và ba chỉ thiếu nước không tung hắn lên trời xanh thôi. Minh Thu không biểu hiện gì cả, chỉ đứng phía sau mỉm cười, nhưng cũng đủ làm cho trái tim lạnh như băng của hắn tan chảy. Lê Thái cũng ra bắt tay hắn. Chúc mừng cậu, quán quân trẻ tuổi. Tôi đã kêu gọi cả công ty bình chọn cho cậu đấy. Mạnh Hùng cười thích chí. Thì ra là cậu được hậu thuẫn từ ban giám khảo à? Cảm ơn anh Thái nhé. Nói xong thì Mạnh Hùng quay sang giới thiệu với bố mẹ của Hoàng Quân. Giới thiệu với hai bác, đây chính là tổng giám đốc trẻ tuổi của Lavender. Bố mẹ Hoàng Quân khi biết đây là tổng giám đốc trẻ tuổi của Lavender, rất ngưỡng mộ, nhanh chóng ra bắt tay nói chuyện vui vẻ. Chỉ có Hoàng Quân nãy giờ không nói gì, thậm chí vẻ mặt có chút khó chịu. Thủy Dung chép miệng nói một câu. Anh đẹp trai, nếu không tham gia showbiz, quả thực là rất phí đấy. Bà ngoại lườm yêu. Cái con bé này, thật đúng là mê trai. Lê Thái phá vỡ bầu không khí bằng nụ cười tỏa nắng. Con muốn mời mọi người đi ăn khuya được không ạ? Để chúc mừng Hoàng Quân và cũng để cảm ơn mọi người bao nhiêu năm qua đã chăm sóc Minh Thu. Bà của Hoàng Quân ngạc nhiên. Cậu có quan hệ gì với con bé? Dạ, chúng con cùng lớn lên ở chùa Vạn Phúc. Sau này hai bác không chê thì đợi em ấy lớn, con qua rước em ấy về ạ. Lê Thái nói nửa đùa nửa thật, cho nên tất cả cũng hùa vào để trêu đùa. Không để ý nãy giờ, một số người trong lòng không được thoải mái. Hoàng Quân tỏ vẻ uể oải nói. Về thôi, con mệt rồi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hoàng Quân, mọi người không tổ chức liên hoan nữa. Cả nhà trở về để Hoàng Quân nghỉ ngơi. Bố hắn không quên quay lại bắt tay Lê Thái rồi nói. Như vậy đi, mời con chiều mai qua nhà bác dùng cơm nhé. Lê Thái cười thích thú. Vâng, con nhất định sẽ sang ạ. Minh Thu nhận được tin nhắn. Chờ anh. Nó không chốt cửa chỉ khép lại đợi Hoàng Quân. Có tiếng người mở cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người kia tiến vào giường nó, hôn lên cánh môi mỏng. Trong bóng đêm, nhưng khi đầu môi kia vừa chạm vào, nó chợt nhận ra rõ ràng không phải là Hoàng Quân. Nó la lên. Ai? Người kia không trả lời, vẫn tiếp tục sờ soạn. Minh Thu lúc này lại tiếp tục hét. Này, mau dừng tay, cút đi. Minh Thu phản ứng lại dữ dội, tát thẳng vào mặt tên khốn kia một cái. Tuy rằng không mạnh lắm, nhưng vẫn rất chát chúa. Tên khốn kia vẫn không đáp lại, khóa hai tay của nó ra phía sau, một tay bịt miệng nó lại. Kế tiếp là những động tác cực kỳ lỗ mãng, thô tục. Mình thù thà để kẻ kia đánh một trận, cũng vẫn tốt hơn là bị hắn làm nhục như vậy. Nó nghĩ đến Hoàng Quân, tâm tình càng trở nên hỗn loạn, khiến cho nó càng mãnh liệt dãy giụa, nhưng vô ích. Tiếng xé áo, một bên áo của nó bị xé rách. Giữa lúc nó tuyệt vọng nhất, nghĩ đời này coi như xong, phòng cách âm lại đóng cửa. Có rền là thế nào mọi người cũng chẳng nghe thấy. Đèn điện bỗng nhìn được bật sáng. Hoàng Quân lúc này lao như điên vào, đấm đá túi bụi vào người tên khốn kia. Cũng chính là cậu của hắn, vừa từ Mỹ trở về. Minh Thu nép vào trong góc giường, tóc tai rũ rượi, quần áo ngủ màu hồng, tả tơi nhàu nhĩ, lệ vương đầy mặt. Nơi khóe miệng, một dòng máu tươi từ từ chảy xuống cổ. Người cậu kia sau khi bị Hoàng Quân tẩn mấy cái, cũng hùng hăng đáp trả lại tình thế hỗn loạn. Minh Thu nhìn thấy Hoàng Quân bị đánh nằm dưới nền. Nó thu hết can đảm, vớ ngay con thỏ bằng sứ, vẫn để ở đầu giường, đập mạnh lên đầu của người kia. Con thỏ sứ vỡ tan tành. Người cậu kia ôm đầu la lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Mọi người ngủ chưa say, lại nghe tiếng động lớn, vội vã chạy sang phòng của Minh Thư, đã thấy một màn kinh hoàng. Máu chảy từ đầu của người cậu bê bết. Minh Thư ôm đầu hoảng loạn. Hoàng Quân khuôn mặt chỗ trắng chỗ thơm, nắm đấm trong tay vẫn giữ chặt, hầm hầm nhìn cậu như kẻ thù. Mẹ hốt hoảng chạy lại, mặt thì trắng bợt. Có chuyện gì thế? Bà ngoại chạy lại ôm cậu, vừa ôm vừa khóc. Vĩnh Nghiêm, con làm sao thế? Ai làm con ra nông nỗi này? Vĩnh Nghiêm ngoan cố vùng vằng. Mẹ à, mẹ hỏi cháu mẹ đi. Con xuống nhà uống nước, rồi đi vào nhầm phòng. Thằng cháu mẹ ở đâu xông đến, đánh con túi bụi như thế? Ba của Hoàng Quân đưa mắt sang con trai, vẻ lo lắng dò hỏi. Hoàng Quân, có đúng như thế không? Ông ngoại trấn tĩnh mọi người. Có gì từ từ nói, đưa nó đi viện, băng bó vết thương đã. Bà ngoại nhìn nó hầm hừ. Là con danh kia gây chuyện đúng không? Có phải là mày cố tình hẹn hò lén lút với thằng Vĩnh Nghiêm, rồi gài bẫy, để cho thằng Hoàng Quân đánh nó, đúng không? Nói rồi, bà lao lên giường định đánh Minh Thu. Thủy Dung ra vẻ đau lòng nói. Bà trách chị ấy thì được gì đây? Lỗi có khi do cậu của con ấy chứ. Bà ngoại nghe được càng như dầu đổ thêm lửa, ra sức kéo tóc của Minh Thu. Hoàng Quân trong lúc tức giận, đẩy mạnh bà ngoại ra, bảo vệ Minh Thu. Bà loạn choạng lảo đảo suýt ngã. Hắn nghiến răng nói. Bà thôi đi. Bà có đưa cậu đi viện thì nhanh lên. Cả mất máu nhiều quá mà chết đấy. Búp một tiếng. Ông Phát trong lúc tức giận cũng giáo huấn con trai mà tát cho hắn mấy cái. Điều mà trước đây ông chưa từng làm. Ông ngoại ôn tồn nói. Đưa thằng bé đi viện kiểm tra đi. Bà ngoại nổi máu điên sùng sục đầy nghiến. Nó dù sao cũng là đứa con hoang. Ngày mai lập tức đuổi nó ra khỏi nhà. Trả về chùa Vạn Phúc đi. Đưa thằng Nghiêm đi viện đã, rồi về xử lý nó sau. Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào nháo nhác, tiếng cãi vã đã không còn nữa. Mọi người cũng đã theo chân Vĩnh Nghiêm đến bệnh viện, chỉ còn lại ba đứa nhỏ. Thủy Dung lúc này cao hứng nói. Cơ hồ vết thương cũng khá sâu đấy. Em xem ra phen này cậu Nghiêm lành ít dữ nhiều rồi. Hoàng Quân hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn em gái bằng thái độ không thiện cảm. Muộn rồi đấy, mày về phòng ngủ đi. Ở đây không có việc của mày nữa. Thùy Dung hơi giật mình trước thái độ kỳ lạ của anh trai. Em chỉ nói sự thật thôi. Anh việc gì phải cáu với em như thế? Em mới là em gái của anh đấy. Hoàng Quân liếc nhìn Minh Thu vẫn run rẩy trên giường, sau đó quay sang nói với Thùy Dung. Nếu em cảm thấy là rảnh rỗi quá, giúp em ấy thu dọn chỗ đổ vỡ kia đi. Thùy Dung nghe xong đứng dậy, cười nhếch môi bước ra ngoài. Làm phiền anh, đóng vào anh trai tốt rồi. Em phải đi về phòng đây. Náo loạn lúc nửa đêm thế này, thật sự là mệt muốn chết. Hoàng Quân đợi Thùy Dung đi, hắn cặm cụi dọn dẹp lại đống đổ nát trước mắt. Sau đó đóng cửa phòng cẩn thận. Hắn một tay ôm vai của nó, tay kia ôm chặt eo, dán cả người nó vào người của hắn, hôn lên trán nó. Hắn dịu dàng dỗ dành. Em đừng nghĩ gì cả, ngủ đi. ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn. Nó giống như một cái xác không hồn, ngồi yên bất động. Cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa, đáp lại vẫn là vẻ mặt thờ ơ, không cảm xúc, không biểu cảm, cũng không có hứng thú. Như thể linh hồn nó đã bay đến thế giới khác, giống như người chết, không còn sự sống. Cuối cùng, Hoàng Quân nắm tay nó đứng dậy kéo đi. Nó hoảng hốt, muốn giật tay ra khỏi bàn tay của hắn, thì nhưng người kia căn bản lại nắm chặt không buông. Hoàng Quân vừa nói vừa ôm nó vào lòng vỗ về. Không làm nghệ sĩ cũng không sao. Tất cả mọi người trên thế giới hiểu lầm cũng không sao. Gia đình từ mặt cũng không sao. Anh sẽ luôn ở bên em, không bỏ rơi em. Anh đưa em rời khỏi đây. Mọi thứ anh có thể không cần, nhưng nhìn em như thế, chỉ bằng là ông trời giết chết anh đi. Minh Thu nhìn hắn, chưa bao giờ thấy Hoàng Quân đau đớn tuyệt vọng đến như vậy, cũng chưa từng thấy hắn khóc. Những chất lỏng nóng hổi nhỏ giọt xuống xương quai xanh rồi vai của nó, tạo cảm giác nóng rát, khiến cho nó bỗng chốc được đánh thức khỏi thế giới trắng xóa bao la do nó tự xây dựng. Minh Thu khẽ thở dài. Không cần phải đi đâu cả, em sẽ ở lại, em sẽ không như thế này nữa. Hoàng Quân nâng niu chiếc cằm nhỏ rồi nói. Đồng ý với anh, em sẽ cùng anh mạnh mẽ đối diện phong ba bão táp phía trước. Sau này đừng bao giờ như lúc nãy, thật sự khiến anh rất lo lắng. Minh Thu quay trở lại giường, chỉnh lại mái tóc rối tung, thay một bộ quần áo mới, khe khẽ nói. Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi. Anh ngủ ngon nhé. Sáng mai em nghe nói anh có buổi họp báo, đừng bỏ lỡ đấy. Người mới phải quan trọng chứ Tín, không họ lại nghĩ là anh mắc bệnh ngôi sao đấy. Hoàng Quân nhìn Minh Thu, khẳng định thêm một lần nữa. Con bé đã tĩnh tâm lại, yên tâm đắp tấm chăn mỏng lên ngang ngực, sau đó mới bước về phòng. Nó tự thôi miên bản thân, đây là giấc mơ, sau khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên nó lại mơ thấy ác mộng. Minh Thu mơ thấy nó một mình đi trên đám mây, đang thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Bỗng nhiên có người đẩy nó từ phía sau. Nó sợ hãi hét lên, sau đó không kiểm soát được, rơi thẳng xuống. Cuối cùng, chìm vào trong nước biển, bút giá. Dòng nước cuộn trào mãnh liệt. Nó vùng vẫy, muốn tự cứu bản thân, nhưng không có sức lực. Muốn kêu cứu, thế nhưng cổ họng không phát ra âm thanh. Cứ thế tuyệt vọng chìm dần. Mà ở bên kia phòng, Hoàng Quân không ngủ được, lặng lẽ một mình đứng trên ban công đốt thuốc. Ban đêm đen kịt, cứ cách mỗi phút giây lại lấp lóe ánh đỏ yếu ớt. Gió đêm thổi qua, mùi thuốc lá trên ban công theo gió tán đi. Người thiếu niên đứng đó không nhúc nhích, khói thuốc lá trắng xóa, một màn mỏng manh bao quanh, tựa hồ như người thiếu niên ở trong tranh bước ra, nửa hư, nửa thực. Sáng hôm sau, Hoàng Quân phải có mặt trong buổi họp báo sau đêm chung kết, trả lời phỏng vấn các nhà đài cùng với những thành viên trong top 3. Chương trình được phát trực tiếp trên những trang mạng lớn. Mặc dù chuyện đêm qua vẫn khiến Minh Thu kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng dậy để xem trực tiếp. Nó mỉm cười, mọi đau đớn cũng theo gió tan biến. Nhìn người kia tự tin trả lời phỏng vấn. Hoàng Quân, cậu đã có người yêu chưa? Em đã có người trong lòng của mình. Cô ấy có phải là thí sinh năm nay không? Không ạ, cô ấy không thuộc giới giải trí. Thế dự định tương lai của em là gì thế? Hát hay và học tập thật tốt. Lúc này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nó ra mở cửa. Thùy Dung đứng bên ngoài, nở nụ cười nham hiểm. Mẹ tôi nói là muốn gặp cậu đấy. Mẹ đợi cậu trong phòng đấy. Nó lờ mờ đoán ra được điều gì đó, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, sang phòng mẹ. Bà Linh ngồi uy nghiêm trên ghế, một người phụ nữ đẹp mặn mà, dường như dòng chảy thời gian đã quên mất người đàn bà không tuổi này, cho đến bây giờ vẫn đẹp, đẹp đến say mê lòng người. Nó bước vào nhỏ nhẹ nói. Dạ, mẹ gọi con. Ngồi đi. Bà Linh lúc này ôn tồn. Con ở với gia đình ta cũng lâu lắm rồi. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Tình cảm ta dành cho con cũng giống như với Hoàng Quân hay Thủy Dung. Cũng mong con sẽ sống thật tốt, nên người. Minh Thu cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã. điều nó không mong muốn cuối cùng cũng đến. Bà Linh ngẹn giọng tiếp lời. Nhưng mà bên hiếu bên tình, mẹ cũng không biết phải làm thế nào cả. Chuyện đêm qua, Vĩnh Nghiêm vẫn nằm viện. Bà ngoại muốn... Minh Thu ngẹn ngào đáp. Mẹ à, con sẽ không làm mẹ khó xử đâu. Con sẽ rời đi. Cậu ta dù sao cũng là em trai của mẹ. Con không trách mẹ gì cả. Một ngày ở với nhau cũng còn có tình. Huống hồ mẹ nuôi con những 10 năm. Con như thế nào vẫn là con của mẹ. Xin mẹ yên tâm. Con sẽ dọn đi trong nay mai. Bà Linh thở dài nói. Không cần đâu. Xe dưới nhà, mẹ bảo chú Phúc đưa con về chùa. Mẹ cũng đã nói với sư An sắp xếp chỗ cho con ở rồi. Con cứ yên tâm nhé. Lúc này nó cười đau khổ nói. Vâng. Vậy cứ nghe theo mẹ. Con về phòng lấy đồ, rồi xuống dưới nhà ngay. Chờ cho đến khi bóng dáng nhỏ bé vừa biến mất sau cánh cửa, bà Linh mới bật khóc. Bản thân của bà không muốn con bé đi chút nào cả. Con chó con mèo, nuôi lâu ngày, bản thân còn có tình cảm, huống hồ là con người. Tự tay nuôi nó từ tấm bé, thế nhưng tình cảnh hôm qua, chỉ sợ rằng con bé ở đây sẽ còn xáo trộn gia đình nữa. Nếu chọn ai đó để hy sinh, nhất định phải là nó. Minh Thu không khóc trở về phòng dọn đồ, cho dù phải ra đi, vẫn sẽ trong tư thế ngẩng cao đầu bước tiếp. Nó không sợ gì cả, không ân hận, chỉ nuối tiếc vì không được gặp hắn mỗi ngày. Những ngày tháng hạnh phúc tại sao lại ngắn ngủi đến như thế? Vì sao cuộc sống của nó luôn có nhiều đau khổ đến như vậy? Nó cẩn thận đặt mấy món đồ chơi nhỏ trong mấy dịp sinh nhật ngày bé được tặng vào trong vali. Thủy Dung đứng khoanh tay ở cửa rồi nói. Đi may mắn nha. Xin lỗi người chị em tốt. Không thể nào giúp gì được cho cậu. Bà ngoại tớ quá kiên quyết. Minh Thu đưa mắt nhìn nó vẻ hậm hực. Tại sao? Tôi chưa từng làm gì sai với cậu cả. Tại sao cậu luôn đối xử với tôi như vậy? Thủy Dung lúc này nhếch miệng cười. Đạo lý yêu ghét, đơn giản như thế mà cậu cũng không hiểu à? Sự xuất hiện của cậu chiếm mất một phần tình thương của cha mẹ, anh trai tôi dành cho tôi. Chiếm luôn cả vị trí đầu bảng của tôi ở lớp. Thứ mà tôi không đạt được thì cậu cũng đừng mong đạt được. Tôi tuyệt đối không để cho cậu sống dễ chịu đâu. Khi nó rời đi, không có bất kỳ ai ra tiễn nó. Nó một lần nữa nhìn lại ngôi nhà, rồi ôm mặt khóc nức nở. Không ngờ con người lại tuyệt tình với nhau đến như vậy. Gần trưa, Hoàng Quân trở về nhà. Vĩnh Nghiêm đã xuất hiện trở về. Ngồi dưới lầu nhìn hắn tỏ vẻ đắc ý. Hoàng Quân cũng không muốn so đo thiệt hơn, vội vã đi lên lầu thay đồ. Đi qua phòng Minh Thu thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ trong đó. Hoàng Quân không thấy Minh Thu liền hỏi. Mẹ à, em ấy đi đâu rồi? Đôi mắt của mẹ buồn hiu nhìn qua cửa sổ. Về chùa rồi. Mẹ bảo Minh Thu về chùa. Nếu tiếp tục sống ở đây, e rằng chỉ khiến cho mọi người trở nên khó xử thôi. Hoàng Quân lúc này tức giận đến nỗi hai mắt đỏ lên vằn tia máu. Mẹ à, mẹ tại sao lại độc ác với em ấy như thế? Rõ ràng mẹ biết em ấy không sai. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ nói đi. Mẹ bối rối tay nắm chặt vào nhau. Hoàng Quân, mẹ không còn cách nào cả. Con cũng biết đấy. Dù sao con bé cũng là người ngoài, không thể nào so sánh được với bà ngoại, với cậu của con nữa. Con hiểu cho mẹ đi. Hoàng Quân như muốn phát điên, trở về phòng, đóng cửa lại, gọi cho người kia mấy cuộc, nhưng đáp lại đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Minh Thu không muốn trở về chùa Vạn Phúc. Cái cảm giác bị xua đuổi đi khiến nó vô cùng khó chịu. Dù rằng trước đây vẫn luôn mong mỏi được trở về chùa mỗi dịp nghỉ lễ, thế nhưng lần này lại khác, giống như con gái lấy chồng bị đuổi về nhà mẹ đẻ vậy. Xe dừng lại ở cổng chùa, chú Phúc không vào trong, trực tiếp về ngay. Minh Thu lững thững đi bộ. Mây cao gió nhẹ, hương hoa quế vẫn luôn thoảng bay. Trong sân, lũ trẻ đang cùng nhau nô đùa chơi rồng rắn lên mây. Vừa nhìn thấy Minh Thu bước xuống từ xe, lũ trẻ nhao nhao lên hỏi. À, chị Thu về kìa. Chị có mua quà cho bọn em không đấy? Cây sáo hôm em nhờ chị ấy, cả cái bút tàng hình nữa. Chị à, nhanh lại đây giải bài này giúp bọn em với. Mà chị ơi, sao không thấy anh trai sô-cô-la lạnh lùng đâu vậy? Minh Thu ể oải, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười trên mặt. Chị mệt quá, chị vào gặp sư An đây, lát nữa ra chơi với mấy đứa nhé. Giờ này là giờ nấu cơm chiều, chị Mây và sư An đang nấu cơm dưới bếp, khói bếp làm nó cay xẻ mắt. Chị Mây ôm nó càng khiến cho nó tủi thân khóc ngon lành. Chị Mây lắc đầu nói, bọn họ đúng là lũ điên, một cô bé ngoan ngoãn như thế sao lại không cần. Thôi, cứ về đây với chị và sư An. Sư nhở? Sư An nhìn nó khẽ nói, con lên cất đồ đi, rồi xuống đây giúp sư nấu cơm cho mấy đứa. Sư đi chuẩn bị lễ được cúng chiều. Nó lau nước mắt, cố gắng không khóc nữa, vào trong phòng thay đồ xuống giúp sư An nhặt rau. Sư lau tay lên nhà, chuẩn bị đồ dâng lễ buổi chiều, chỉ còn nó và chị Mây. Sau đó lại thấy một đứa con gái nhỏ ước chừng hơn 3 tuổi rón rén bước vào. Chị Mây ra hiệu cho nhóc con ngồi vào góc nhỏ trong bếp, lấy đầu ra một quả trứng gà, thì thầm bảo bé con, ăn nhanh đi, không sư biết thì chết đấy. Chị Mây giải thích, con bé gần 5 tuổi, nhưng đồ ăn trong chùa toàn rau củ, thế nên gầy nhom ốm yếu. Nó quay lại nhìn chị Mây, đôi mắt nhòe đi. Nó nhớ đến ngày còn bé, chị Mây vẫn hay đi chợ mua trộm trứng gà về giấu cho mấy đứa nhỏ. Cơm trong chùa thanh đạm, bọn nó gầy quá, ốm tòng tèo. Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Một người phụ nữ xấu xí ngẩn ngơ, nhưng tâm hồn thiện lương, chỉ có về cửa chùa mới thấy thanh thản. Đối với nó, chị Mây không chỉ là một người chị, còn là một người mẹ nữa. Ăn xong bữa cơm chiều, Minh Thu bị lũ trẻ con kéo về phòng, bắt kể chuyện cổ tích. Nó nhất thời quên mất điện thoại di động vẫn nhét trong ba lô. Mãi đến tận khuya, khi lũ trẻ ngủ hết, nó mới nhớ ra chưa thông báo cho Hoàng Quân biết nó đã trở về chùa. Cũng không biết người kia vừa mới náo loạn một trận ở nhà, đánh nhau với Vĩnh Nghiêm, nên đã bỏ ra ngoài. Thấy rất nhiều cuộc gọi nhớ, nó vội vàng mở cửa đi ra bên ngoài, gọi cho Hoàng Quân. Bên kia sau một hồi lâu mới bắt máy. Minh Thu nói với giọng hối lỗi, em xin lỗi, lúc chiều về quên mất gọi cho anh. Cuộc họp báo thế nào rồi, tốt không? Hôm nay em nhìn thấy anh trên TV, thật sự rất đẹp trai đấy. Hoàng Quân đáp lại giọng có chút gì đó khàn đặc, sao còn chưa ngủ? Nghe được thanh âm quen thuộc của người kia, lòng của nó nhẹ bỡng. Ngủ bây giờ đây, mãi ngủ chưa? Hôm nay quên mất không nói với anh, em đã về chùa. Chắc là sau này sẽ ít có cơ hội gặp anh hơn đấy. Hoàng Quân nói dối nó. Anh cũng đang trên giường, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ đây. Đầu dây bên kia, Minh Thu hít thở nhẹ nhàng. Nó im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Được rồi, vậy anh ngủ đi. Em chỉ cần nghe thấy giọng của anh là được rồi. Hoàng Quân nghẹn ngào. Minh Thu, anh xin lỗi, vì không thể nào bảo vệ được cho em. Xin lỗi em. Minh Thu đột nhiên ngắt lời của hắn. Em không cần điều gì cả. Ông trời cho anh yêu em, với em cũng là một ân huệ quá lớn. Hoàng Quân ngẩn người, tức khắc bật cười. Hiếm khi được nghe em nói như vậy. Có nhớ anh không? Minh Thu bẽn lẽn, khẽ mỉm cười. Trừ anh ra, bây giờ em có thể nhớ ai được nữa? Điện thoại bên kia truyền đến tiếng sét đánh. Minh Thu có chút giật mình. Rõ ràng trong nhà là phòng cách âm, làm sao có thể nghe tiếng sét đánh được kia chứ? Minh Thu nghi hoặc hỏi, Hoàng Quân, nói cho em biết anh đang ở đâu? Có phải là anh đang ở ngoài đường không? Hình như em nghe có tiếng mưa nữa. Hoàng Quân. Ừ, anh đang đi ngoài đường, nhưng rất nhanh chóng sẽ trở về thôi. Em cứ ngủ đi. Bên kia có tiếng thở dài. Minh Thu chợt nghĩ, có lẽ đã có chuyện gì đó khiến cho Hoàng Quân bỏ ra bên ngoài. Bây giờ cũng đã 12 giờ khuya. Minh Thu bật khóc lo lắng. Về đi. Em không muốn anh như vậy. Nếu anh bỏ đi vì em, em lập tức sẽ đi tìm anh đấy. Đừng khiến mọi người ghét em thêm nữa. Trái tim của Hoàng Quân như bị ai đó bóp nghẹt. Đối phương có vẻ đang vì hắn mà rơi lệ. Hoàng Quân mắt không rời màn hình điện thoại. Vẫn là ánh sáng màu xanh lam kỳ diệu. Chỉ có điều đối phương tiếp tục im lặng, không nói gì cả. Hoàng Quân vội vàng trấn an cô. Anh sẽ về ngay, em đừng khóc nữa. Minh Thu chậm rãi đáp lại. Được rồi, em chờ. Hoàng Quân tắt máy, hối hả bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Hắn nhạt nhòa trong bóng đêm, lúc ẩn lúc hiện. Mưa từng đợt thấm đẫm đến từng chân tơ kẽ tóc, tê tái da thịt. Khi hắn trở về, điện trong nhà vẫn sáng. Hoàng Quân lững thững bước vào, cả người ướt sũng. Hắn vừa như không thấy ai, vô tình bước đi. Bà vừa thấy hắn trở về thì liền trách mắng. Con đã lớn rồi, 19-20 tuổi rồi. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng bản thân cánh đã cứng cáp, có thể muốn làm gì thì làm. Hai cậu cháu lao vào đánh nhau như thế, còn dễ thể thống gì nữa. Khi bị mắng vài ba câu thì bỏ đi khỏi nhà. Thật sự là khiến cho bà quá thất vọng. Vĩnh Nghiêm cũng ngồi gần đấy, đột nhiên nở một nụ cười, tràn ngập ý tứ trầm trọng. Không sao đâu anh, một phần cũng là do lỗi của em. Đêm qua đi nhầm phòng, lại không giải thích rõ để cháu nó hiểu nhầm. Tình cảm anh em chúng nó xem ra rất tốt, anh chị phải vui mừng mới phải chứ. Cháu nó đã về như thế là tốt rồi. Hoàng Quân nhìn bộ dạng đắc ý kia không cam lòng, đáp lại. Cậu đừng có giả vờ mèo khóc chuột như thế. Bản thân cậu đều giả thế nào, mọi người trong nhà này ai cũng biết. Tại sao các người lại nỡ nhẫn tâm, vô cảm với em ấy như vậy? Hay là em ấy chỉ là con nuôi, nên không cần được bảo vệ? Nếu như hôm qua người suýt nữa bị xâm hại là Thủy Dung, thì liệu bố mẹ có bình tâm như thế không? Tất cả mọi thứ này, lẽ nào thực sự đều là lỗi của em ấy sao? Mẹ lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, mắng lớn. Tại sao con lại trở nên như thế? Đây là cậu của con đấy. Hoàng Quân, con không được hỗn láo như thế. Thủy Dung thấy cả nhà sắp xảy ra chiến sự, liền chạy ra kéo tay của anh trai. Anh à, đi lên phòng đi, đừng có cãi lời ba mẹ nữa. Hoàng Quân vẫn chưa chịu khuất phục, cố ném cho người cậu một cái nhìn sắc lẹm, rồi nói. Cậu thì sao? Cậu thì được phép đổi trắng thay đen, được phép đem con nhà người ta vùi dập xuống bùn như vậy sao? Bụp một tiếng, Hoàng Quân bị đánh, ôm mặt đứng đó không nói gì. Lúc này mẹ hắn hoảng loạn, đứng lên can ngăn. Có gì từ từ nói, đừng đánh thằng Quân nữa. Tuổi nó vẫn còn nhỏ, đôi khi có những điều suy nghĩ không thấu đáo. Bà của Hoàng Quân tay vẫn còn nguyên nắm đấm, hậm hực nói. Đánh để cho mày tỉnh ra đấy, mau cút lên phòng đi, đừng có đứng ở đấy ăn nói hàm hồ như thế. Mẹ ra hiệu cho hắn lên phòng. Hoàng Quân ôm cái má vừa bị tát đến bỏng rát, chậm rãi bước đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng yên tĩnh. Hắn rũ người xuống, lại hung hăng rít hai điếu thuốc, trong lòng buồn bực. Một lúc lâu sau, tâm tình dường như bình ổn trở lại, vội vã gọi điện thoại cho Minh Thu. Vẫn là bản nhạc quen thuộc. Giữa đám đông tìm người trăm nghìn lần, bỗng nhiên quay đầu, người ở ngay đó giữa ánh lửa tàn. Người kia rất nhanh chóng bắt máy, tiếng gió đêm rít gào qua điện thoại. Có lẽ Minh Thu vẫn đứng bên ngoài, có tiếng chuông gió kêu leng keng. Hoàng Quân thông báo hắn đã trở về, Minh Thu mới vào phòng. Sáng hôm sau, khi nó đang quét sân trước cổng chùa, nghe có tiếng bước chân nhẹ, nó ngẩng đầu lên. Hoàng Quân mỉm cười ấm áp mà ngời sáng giữa ánh bình minh chói lọi. Tầm mắt tưởng như xuyên qua lớp sương sớm, khắc sâu vào đôi ngươi của nó. Minh Thu ngạc nhiên nhưng vẫn rất đỗi vui mừng. Sao anh lại đến đây thế? Anh đến đưa quà cho tụi nhỏ đấy. Bọn trẻ thấy Hoàng Quân cũng tíu tít chạy ra vây quanh. À, anh trai sô-cô-la đến rồi. Hoàng Quân xoa đầu tụi nhỏ, lấy mấy túi đồ ra đưa cho chị Mây, nhờ chia quà cho bọn trẻ. Sau đó cùng Minh Thu vào thắp hương và gặp sư An, ngỏ ý muốn trích một phần số tiền được thưởng mua quần áo sách vở cho bọn trẻ nhân dịp chuẩn bị năm học mới. Cơm trưa xong, lũ trẻ không ngủ, tập trung ở gốc hòe lớn, lắng nghe Hoàng Quân hát. Thiếu niên đeo tai nghe quay lưng về phía mặt trời, khẽ cất cao giọng hát. Khi đó, Hoàng Quân xuất hiện, biểu cảm nghiêm túc hiếm hoi, thậm chí còn tản ra cảm giác cô đơn ngăn cách với thế giới ngoài kia. Minh Thu nghe từng nốt nhạc đơn điệu chậm rãi tạo nên giai điệu xa lạ. Không khí xung quanh bay lên hạ xuống, tụ thành dòng biển tràn dâng, giống như thủy triều dịu dàng cuốn trôi tất cả vào trái tim của nó. Một người, một thỏ, lặng lẽ ngồi sánh vai trên băng ghế dài giữa ánh hoàng hôn. Minh Thu nhìn hắn sau cái vỏ bọc đầu thỏ, cả hai cứ như vậy bình lặng ngồi cạnh nhau, giống như một giấc mộng. Chờ khi hắn cảm giác thỏ hồng đã an toàn, Hoàng Quân mới từ từ đứng lên. Tôi phải lên trên kia rồi. Rất nhanh sau đây sẽ hát. Nếu bạn không chê, có thể đứng lại để xem. Thỏ hồng gật đầu. Trên quảng trường vang lên một ca khúc. Đó là một bản ballad ngọt ngào hôm nọ Hoàng Quân đã hát cho nó nghe. Nó nghiêng cái đầu to bự. Bài hát tên gì nhỉ? Nghĩ mãi vẫn không ra. Chỉ nghĩ không ngờ bài hát này được thể hiện trên đây lại hay đến như thế. Ngày hôm sau, toàn bộ các tạp chí đều đưa tin về việc nam ca sĩ trẻ Hoàng Quân khi đăng ký tặng fan đã phát hiện ra một fan trong bộ đồ thỏ hồng bị ngất. Không ngại đám đông náo loạn phi xuống ứng cứu, đưa fan thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Bốn chàng trai trong biệt thự cầm tạp chí lên đọc cười thích thú. Văn Kiệt cười khanh khách. Này, Hoàng Quân, rốt cuộc con thỏ đó mặt mũi thế nào thế? Mạnh Hùng lém lỉnh trêu. Hai cái tai dài, hai mắt đỏ ngầu, miệng mọc đầy ria đấy. Khôi Nguyên gõ vào đầu của Văn Kiệt. Cái đồ heo nhà cậu, muốn biết thì sao không tự đi điều tra xem nó hình dạng thế nào? Hoàng Quân không nén nổi bật cười. Nói ra các cậu thật không tin, nhưng mà tôi còn chưa nhìn ra được con thỏ này nó thuộc cái bộ dạng gì nữa. Dứt khoát không chịu bỏ cái đầu thỏ. Mạnh Hùng ôm bụng cười. Chứng tỏ là nó rất xấu xí đấy. Hoàng Quân trố mắt ngạc nhiên. Sao cậu biết nó cũng nói với tôi như vậy đấy? Mạnh Hùng nhấp ngụm nước rồi tiếp lời. Bởi vì xấu mới hợp với gu thẩm mỹ của cậu chứ. Tiếp sau đó trong biệt thự chính là màn đuổi bắt gà bay chó chạy náo loạn. Minh Thu trở về chùa mệt mỏi, rã rời, bị người ta kéo đi, dẫm đạp lên bộ đồ thỏ hôm nay cũng là ngoài dự đoán. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Hoàng Quân lại khiến cho trái tim của nó tan chảy. Buổi tối khi Hoàng Quân đang luyện đàn, bị tiếng gõ cửa của Mạnh Hùng làm cho giật mình. Tên kia không biết tiết tháo, không biết xấu hổ, không mặc áo bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân vò rối tung mớ tóc quăn của hắn lên rồi cười. Này, đừng nói với ta là chuyện quan trọng của mày chính là phát hiện ra giới tính của bản thân và tao, chính là đối tượng phát tiết của mày đấy nha. Anh đây không có hứng đâu đấy. Mạnh Hùng nghiêm túc quát. Hứng cái đầu nhà mày ấy. Tao chỉ muốn nói với mày, cái con thỏ hồng chết tiệt ấy, nó là người tình trong mộng của mày. Tao vừa nhờ thằng bạn điều tra. Đứa con gái đầu thỏ ấy tên là Hoàng Minh Thu. Còn nữa, tao còn nhờ nó gửi ảnh xác nhận là em ấy. Sao mà nhà mày cũng độc ác như vậy? Đã ép em ấy rời khỏi nhà rồi, lại còn để em ấy lưu lạc ra ngoài làm thêm như thế. Hoàng Quân biểu cảm có chút gì đó mất mát, đau thương, nhưng sau đó khôi phục vẻ mặt. Có tao đây, nhất định sẽ không để em ấy chịu khổ nữa đâu. Mày tự tin quá đấy. Người ta có nói gì với mày đâu. Tao không nói thì mày cũng sẽ không biết. Hoàng Quân ngẩng đầu. Ánh đèn neon trên trần nhà ngừng trên mặt của hắn. Hoàng Quân biểu cảm trầm tĩnh dịu dàng. Minh Thu, em ấy nghĩ gì? Tao hiểu được hết. Vậy thì tốt. Mà mày định bao giờ công khai thế? Trước mắt, mày cứ giữ bí mật giúp tao đi. Khi nào em ấy đủ 18 tuổi, tao có sự nghiệp ổn định, nhất định tao sẽ công khai. Buổi sáng hôm sau, cả nhóm chỉ có lịch diễn vào buổi tối. Thế nên buổi sáng, Hoàng Quân ra ngoài. Theo địa chỉ mà Mạnh Hùng đưa cho để tìm Minh Thu. Đó là một cửa hàng bánh ngọt và trà sữa mới khai trương, đang cần quảng bá. Hoàng Quân rất nhanh đã tìm ra. Lượn ra lượn vào cả nửa ngày cũng không phát hiện thỏ hồng đâu. Chỉ thấy một con heo mập ú. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ trưa. Tâm tình cực kỳ không tốt, lập tức đi đến chặn con heo mập ú kia lại. Giọng nặng nề đầy tức giận hỏi. Cửa tiệm các anh còn một con thỏ nữa, nó đâu rồi? Con heo mập sửng sốt mất một lúc sau đó nâng cái chân nho nhỏ lên chỉ sang phố đối diện. Hoàng Quân nhìn theo ngón tay của con heo. Quả nhiên, nhìn thấy ở bồn hoa giữa phố, có một con thỏ đang đứng phát tờ rơi. Lúc Hoàng Quân đi qua thì thỏ hồng cũng xoay người lại, thấy một mỹ nam đẹp trai chói lóa đang đi thẳng đến chỗ của mình, dường như cũng rất sửng sốt, rồi theo phản xạ, chìa tờ rơi ra. Hoàng Quân không cầm lấy tờ rơi, lập tức nắm tay con thỏ hồng, chạy một đoạn dài, sau đó mới dịu dàng nâng cái đầu của thỏ. Cái đầu hóa trang vừa được kéo xuống, liền trợn tròn mắt. Bên trong cái đầu heo không phải là Minh Thu, mà là một cô gái cũng tầm 17-18 tuổi, gầy yếu, nơm nớp lo sợ. Vẻ mặt vô tội ngẩng đầu, nhìn mỹ nam mảnh khảnh, đang tỏa ra phẫn nộ ngút trời. Cô bé lúc này lắp bắp. Anh Hoàng Quân, anh là Hoàng Quân đúng không? Có thể nào cho em xin chữ ký được không? Hoàng Quân gật đầu, nguệch ngoạc, ký tùy tiện mấy chữ, sau đó nhíu mày hỏi. Minh Thu đâu? Cô bé đáng thương, biết đối phương không phải đến tìm mình, lúc này mới lắp bắp nói. Anh muốn tìm cô bé đóng giả con heo sao? Trong đầu của Hoàng Quân như có núi lửa phun trào, giận dữ xoay người. Trên vỉa hè trước mặt, làm gì còn bóng dáng con heo nào nữa? Minh Thu rõ ràng biết hắn tìm nó, lại không chịu lộ diện. Để hắn cua theo một đường vòng, cuối cùng mất dấu. Hoàng Quân xoay người bước đi thầm mắng. Minh Thu được lắm, em dám bỡn cợt anh. Thỏ hồng nhìn mỹ nam đẹp như hoa đang nổi giận, quay đầu bước đi, lại xoay người trở về, cầm đầu thỏ lên, chụp trên đầu của nó. Cúi người, nhặt lên tờ rơi bị quẳng xuống đất ban nãy, nhét vào ngực nó. Xong xuôi, mới hầm hầm bỏ đi. Minh Thu như ma đuổi, chạy một mạch tới quảng trường mới dám dừng lại, chỉ sợ Hoàng Quân bắt được. Đang định tháo cái đầu heo ra, Minh Thu đột nhiên cảm thấy có một lực rất mạnh, túm lấy tay kéo nó lại. Giây tiếp theo hai mắt của nó liền tối sầm. Cái đầu bự chảng của heo bị hung hãn kéo tụt xuống. Hoàng Quân nhìn nó, vẻ mặt giận dữ. Em được đấy, dám lừa anh. Dám nói với anh em đang ở chùa dạy trẻ con học. Dám để anh tìm lòng vòng mất nửa buổi sáng. Tại sao lại gạt anh như thế? Hoàng Quân nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có thể thấy hắn đang rất oán giận. Minh Thu lại không biết giải thích thế nào, chỉ biết cúi đầu xuống nói. Em thật sự xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi, đáng ra nên nói với anh, con heo kia là em. Vẫn chưa đủ đâu. Được rồi, xin lỗi vì đã nói dối anh. Nhưng mà em muốn tự mình kiếm tiền để nộp học phí, không muốn bị người khác khinh thường. Thấy em thật sự vô dụng. Đúng là ngốc nghếch. Lần sau có gì cũng nên nói với anh, đừng cái gì cũng giữ trong lòng như thế. Anh sẽ không cấm cản em, sẽ ủng hộ em làm thêm, miễn sau đó là việc làm chân chính. Trong lòng em nghĩ sao anh lại không biết à? Minh Thu lúc này mới nở nụ cười. Em biết rồi. Hoàng Quân sau khi giúp Minh Thu phát hết chỗ tờ rơi xong, nhất định đưa nó về nơi hắn ở, chung cư của các hoàng tử. Minh Thu đến với tư cách em gái của Hoàng Quân. Cả nhóm thi nhau ra trêu đùa. Ai da, em gái cậu xinh quá nhỉ, gả cho anh nha. Biết nấu ăn không, giúp các anh một bữa đi. Dì giúp việc hôm nay xin nghỉ phép rồi. Tối đi xem các anh biểu diễn nhá. Thôi nào các ông, để cho em ý thở đi. Cảnh tượng hài hòa khiến Minh Thu cười tít mắt. Ít nhất nó biết Hoàng Quân bây giờ sống rất tốt. Minh Thu nhất định không cho ai động tay động chân. Vào bếp nấu mấy món mặn, xào, canh. Sau đó mới gọi mấy thanh niên ra ăn cơm. Văn Kịt là người ra nhanh nhất nói. Nào, ăn thôi. Mạnh Hùng thích thú chạy ra. Không ăn sẽ không có đồ đâu đấy. Em tôi rất khéo tay đấy. Khôi Nguyên bắt bẻ. Ai là em nhà cậu thế? Em gái Hoàng Quân mà. Trong chớp mắt, cảm giác họ giống như tất cả là người một nhà. Khôi Nguyên và Văn Kiệt thiếu chút nữa phóng đại nó thành đầu bếp đẳng cấp thế giới. Mạnh Hùng còn khoa trương, nháy mắt nhìn Minh Thu, giống như phát điên kêu gào với nó. Không ngờ là em lại đảm đang như thế đấy. Hay là em gả cho anh đi nhá. Hoàng Quân lúc này nhìn hắn một tia sắc lạnh. Chốc lát sau, mấy thanh niên giống như quỷ chết đói đầu thai, nhanh chóng tiêu diệt sạch thức ăn trên bàn. Còn người vất vả mua đồ ăn và nấu nướng thì chỉ ăn vài miếng. Hoàng Quân thắc mắc nhìn cô. Sao em ăn ít như thế? Minh Thu mỉm cười. Lúc trưa em đã ăn no rồi. Vừa nói nó vừa bắt đầu thu dọn bát đũa. Sáu ánh mắt còn lại nhìn Hoàng Quân ra chiều. Em gái của mày thì mày giúp em ấy dọn luôn đi. Hoàng Quân vào bếp. Minh Thu đang rửa bát. Cô cũng xắn tay áo đứng bên. Để anh giúp em. Được rồi, giúp em lau khô bát úp lên là được rồi. Tiếng vòi nước chảy rào rào. Trong phòng khách truyền đến tiếng tivi và tiếng cười khanh khách của ba tên chết tiệt kia. Hoàng Quân cùng với Minh Thu sóng vai nhau đứng chung một chỗ. Minh Thu rửa bát đũa, rửa sạch liền đưa cho Hoàng Quân. Hoàng Quân nhận lấy, dùng một tấm khăn trắng lau khô. Không ai nói chuyện, nhưng mà không hiểu sao hắn cảm thấy thật kỳ diệu. Hoàng Quân sau khi giúp Minh Thu rửa bát, vội vã đón taxi, nhưng không đưa cô bé về chùa. Hắn năn nỉ, ánh mắt như cầu xin. Ở lại chờ anh được không? Sau buổi biểu diễn, anh sẽ trở về. Anh rất nhớ em, nhưng lại quá bận rộn và cũng không được người quản lý cho đi khỏi thành phố. Em cũng biết mà. Minh Thu mím môi. Vậy còn Sư An thì sao? Anh sẽ lo. Vậy là sau một cuộc gọi của Sư An, Minh Thu được ở lại xem anh trai biểu diễn ca nhạc. Chỉ là không xem trên sân khấu họ biểu diễn, mà là xem ca nhạc trên chương trình phát trực tiếp qua tài khoản Facebook của quản lý nhóm nhạc. 11 giờ đêm, Hoàng Quân mới trở về khách sạn. Vừa thấy Minh Thu ra mở cửa, cả người liền vô thức đổ sụp xuống. Khó khăn lắm, Minh Thu mới đưa được hắn vào phòng. Ánh đèn neon của khách sạn chiếu rọi vào mắt, khiến cho Hoàng Quân khó khăn lắm mới hé hé mắt nhìn ra. Hắn cười gượng. Anh cuối cùng đã trở về được rồi. Khi nãy say muốn chết. Minh Thu lo lắng dìu Hoàng Quân tới ghế. Em đi lấy khăn tắm giúp anh nhé. Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Đừng đi. Cho anh ôm em một lát. Lát sau anh sẽ đi tắm. Hoàng Quân dịu dàng ôm Minh Thu vào lòng. Bản thân không còn vướng bận chuyện ban nãy. Hắn thở dài. Không ngờ giới giải trí lại đáng sợ như vậy. Quy tắc ngầm là có thật. Nếu không phải Ngọc Lưu Ly nhanh trí, chắc là bây giờ hắn đang bị người phụ nữ kia khống chế. Nguyên do hôm nay bọn họ biểu diễn trong tiệc sinh nhật của một nữ đại gia bất động sản. Người phụ nữ đã gần 40 tuổi, xinh đẹp, mặn mà, đặc biệt có mùi nước hoa nồng đậm, rất buồn nôn. Vị nữ đại gia đã để mắt đến Hoàng Quân. Sau đó mấy lần ra cố tình mời dự, tiếp xúc thân mật với hắn, không quên buông ra vài câu lỗ mãng. Chị cực kỳ thích cậu đấy, chàng trai trẻ. Đi theo chị nhé, tương lai sáng lạng. $3,000 đêm nay với chị được không? Hoàng Quân nhất thời không biết xử lý thế nào cho đúng, cũng không thể làm mất lòng những nhân vật có máu mặt trong giới, còn có tương lai của cả nhóm nhạc. Hắn thân là đội trưởng, phải biết nghĩ cho đại cục. Đang bị chới với, chưa biết từ chối thế nào. May mắn có Ngọc Lưu Ly đỡ lời, vì vậy mà bình an vô sự. Nhưng lại mãi vội vã trở về khách sạn, quên mất việc cảm ơn Ngọc Lưu Ly. Hắn thở dài nghĩ đến con đường phía trước. Một người sinh tồn trong giới giải trí loạn thất bát tao này, làm sao có thể sống bình yên được. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình về tập truyện này. Và với những việc phức tạp xảy ra trong giới giải trí mà Hoàng Quân đang phải đối mặt, cùng với việc giờ đây thì Minh Thu đang phải dọn ra ngoài tự lập kiếm sống, thì anh Sang nghĩ rằng là trong tương lai tình yêu của họ còn phải gặp rất là nhiều sóng gió nữa. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người cũng đừng quên kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc tất cả quý vị một đêm ngon giấc.